Chương 1283, Viễn Cổ Thú Thế 40. Manh mã tộc hành động lực hết sức nhanh chóng, xác định muốn cùng ngân hổ tộc sinh hoạt chung một chỗ, lập tức sẽ lên đường chuẩn bị đi trước ngân hổ tộc thương thảo việc này. Để tỏ lòng đối với chuyện này coi trọng, lúc này đây Mậu Nham đi theo lực nhất cùng nhau tự mình tiến đến. Hơn nữa vì để tránh cho bị ngân hổ tộc hiểu lầm lấy thế đẻ người, lúc này đây đến chỉ có Mậu Nham cùng lực nhất hai người. Hai người một cái đại vu một cái tộc trưởng, đều là manh mã tộc trọng yếu nhất người dẫn đầu, tuy rằng chỉ hai người, sức nặng lại không thua gì toàn tộc đều đến, như vậy tức tỏ vẻ coi trọng, cũng biểu minh thành ý Mậu Nham cùng lực nhất trên đường thời điểm còn thuận tay bắt chỉ xui xẻo chạy đến kiếm ăn, kết quả bị hai người phát hiện khủng thú. Nếu là dĩ vãng trừ phi khủng thú không có mắt đụng vào, nếu không manh mã tộc người là sẽ không để ý tới. Dù sao bọn họ quanh năm suốt tháng ăn thịt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, không đáng liều mạng chiến đấu, sau đó làm một đống không biết ăn được lúc nào mới có thể ăn xong thịt trở về. Cũng là con này khủng thú xui xẻo, Mậu Nham cùng lực nhất đang nghĩ tới con nên hay không mang chút gì lễ vật đi ngân hổ tộc, kết quả cái này khủng thú sẽ đưa lên cửa, bị hai người tề lực nắm bắt, xem như lễ vật nâng đến ngân hổ tộc. Cái này đầu khủng thú là một cái cực lớn gấu ngựa. Gấu ngựa hung mãnh, dị biến trở thành khủng thú sau cũng là thập phần khó đối phó khủng thú một trong, manh mã tộc lễ vật này có thể nói là thành ý mười phần. Ngân hổ tộc mọi người thấy lễ vật này, nhất thời càng thêm nhiệt tình, mà song song nhìn đến hai người này nhanh như vậy lại tới nữa, liền đoán được hai người bọn họ đại khái hội nói cái gì. Song song cũng không nóng nảy, trực tiếp sai người chuẩn bị yến hội, nay ngân hổ tộc tổ chức cái yến hội thật là nhẹ chuyện dễ dàng. Liền xem như mỗi ngày tổ chức cũng không thành vấn đề. Bởi vì là chiêu đãi manh mã tộc người, cho nên vẫn là chuẩn bị rất nhiều ăn chay. Tuy rằng rau dưa phần lớn đưa cho manh mã tộc, nhưng ngân hổ tộc người cũng là muốn ăn chay thực, tự nhiên là lưu lại một bộ phận. Đặc biệt củ sen cùng hạt sen, hai thứ này ngân hổ tộc thú nhân này rất thích, bởi vậy lưu lại rất nhiều, lúc này hiến hội sẽ dùng rất nhiều củ sen đi lên. Một hồi hiến hội tại vui thích không khí chung chấm dứt, yến hội chấm dứt rốt cuộc nên nói chuyện chính sự, thú nhân không những kia con con quanh quẩn tâm tư, nghĩ gì nói cái gì, Mậu Nham trực tiếp liền nói với song song ý nghĩ của mình. Song song đại vu, ta rất thích các ngươi ngân hổ tộc, không biết song song đại vu có nguyện ý hay không làm cho các ngươi ngân hổ tộc cùng chúng ta manh mã tộc cùng nhau sinh hoạt. Ta biết ta để yêu cầu này có chút đột ngột, ta cũng không che giấu, chúng ta manh mã tộc thích thực tố, lại sức ăn cực lớn, mỗi lần tìm rau dại đều rất khó. Lời nói không sợ các ngươi chê cười lời nói, mỗi đến lạnh quý, chúng ta manh mã tộc ăn chay dự trữ thậm chí cần một ít tươi cây cỏ diệp, mới có thể chuẩn bị sung túc vượt qua lạnh quý đồ ăn. Lúc này đây nếu không phải là các ngươi ngân hổ tộc khẳng khái hỗ trợ, chúng ta manh mã tộc nói không chừng muốn đói chết người, ta cũng là từ các ngươi cho rau dại xem ra các ngươi ngân hổ tộc có đào tạo rau dại bản lĩnh. Ta cũng là có tư tâm, hy vọng cùng ngân hổ tộc cùng nhau sinh hoạt. Có thể giải quyết chúng ta manh mã tộc tìm thực vật khó khăn, đương nhiên, chúng ta manh mã tộc cũng không phải thích chiếm tiện nghi. Nếu song song đại vu nguyện ý, ta có thể cam đoan, ngày sau chúng ta manh mã tộc hội tận tâm bảo hộ các ngươi ngân hổ tộc mọi người an toàn, tuyệt sẽ không làm cho các ngươi thua thiệt. Mậu Nham nói là tình chân ý bổ, bọn họ manh mã tộc sức chiến đấu cường đại, cho nên Mậu Nham tự giác chính mình đưa ra điều kiện rất công bình, ngân hổ tộc phụ trách đồ ăn, bọn họ phụ trách an toàn. Theo như nhu cầu, song song lại là từ chối cho ý kiến, nếu dựa theo Mậu Nham cách nói làm, nửa khác hơn khác hoàn hảo, thời gian trưởng bọn họ ngân hổ tộc rất có khả năng sẽ trở thành manh mã tộc phụ thuộc, đây là song song quyết không thể tiếp nhận. Cho nên song song cười cười, không có ngay mặt trả lời Mậu Nham, mà là quay đề tài nói, Mậu Nham đại vu cùng lực nhất tộc trưởng mới vừa tới ta ngân hổ tộc, không bằng ta mang nhị vị tại ta ngân hổ tộc quay một chuyện. Chúng ta ngân hổ tộc lãnh địa thượng tính nguyên bác, lãnh địa bên trong vẫn có rất nhiều thú vị địa phương, tuy rằng lạnh quý trắng xóa bông tuyết không thể so những mùa khác phong cảnh xinh đẹp, nhưng có khác một phen cảnh đẹp. Lực nhất cùng Mậu Nham có chút khó hiểu đưa mắt nhìn nhau, không biết song song nói lời này là dụng ý gì, ngắm phong cảnh đối với khắp nơi cảnh đẹp xã hội nguyên thủy mà nói, đồ chơi này còn dùng cố ý đi xem sao, dương mắt chính là ai chỉ là tại trong địa bàn của người ta, lại là có việc cầu người. Hai người cũng không tốt phản đối song song quyết định, chỉ có thể đáp ứng một tiếng, đi theo song song cùng đi ra ngoài. Song song trực tiếp mang theo Mậu Nham cùng lực nhất đi chế tác vải vóc sơn động, nơi này là một cái thật lớn đại sơn động, bởi vì không gian quá lớn, dùng cho cư trụ hiển nhiên lãng phí. Cũng không một người cư trụ, mà là tại một cái trong sơn động ở rất nhiều người, đây đối với thói quen có tư nhân không gian ngân hổ tộc mà nói cũng không thoải mái. Tốt như vậy sơn động cứ như vậy không đặt song song cũng không cam lòng, lại nghĩ không gian nên dùng như thế nào, cuối cùng chỉ có thể trở thành bộ lạc thành viên không có việc gì trao đổi tình cảm địa phương, trở thành một cái công cộng sơn động. Sau này song song phát hiện bông quả, phường tuyến canh cửi đều cần địa phương, ở bên ngoài hiển nhiên không được, song song liền nghĩ đến cái sơn động này, đem nơi này đổi thành canh cửi phường tuyến địa phương. Giờ phút này cái này trong sơn động chính là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng, từng đoàn nhỏ như sợi tóc tuyến bị cẩn thận các thú nhân chế tác được, sau đó sẽ từ xảo tay thú nhân chế tác thành tinh mịn bóng loáng vải vóc. Nói thực ra này đó thú nhân có thể chế tạo ra như vậy nhỏ tuyến, dệt ra như vậy tinh mịn vải dệt song song cũng rất là giật mình, chính là nhượng song song chính mình thượng thủ, nàng cũng không nhất định có thể làm ra tốt như vậy bố trí đến. Lực nhất cùng mậu nham kỳ thật đã sớm đối ngân hổ tộc mọi người mặc trên người quần áo tò mò vô cùng, đặc biệt song song quần áo, thanh đạm lịch sự tao nhã phiêu nhiên như tiên, thật là không thể càng đẹp mắt. Chỉ là như vậy quần áo chế tác phiền phức vừa nhìn liền không đơn giản, này đó chế thành quần áo bố trí nhìn liền so ra thú mềm mại thoải mái. Thú nhân ra thú chế tác phương pháp rất nguyên thủy, cũng rất đơn giản thô bạo, chính là đem ra thú toàn bộ lột xuống đến, sau đó chìm ngâm nước lạnh. Xóa ra trên sở hữu mỡ, tại hồng khô thì tốt rồi. Như vậy chế ra da thú cứng nhắc cứng ngắc, tuyệt không mềm mại, cùng hiện đại những kia mềm mại da thú căn bản không có có thể so với tính. Cho nên lúc này da thú quần áo, mặc thật sự không thoải mái, giữ ấm tính cũng rất kém cỏi. Bởi vậy cái này mềm mại vải vóc đối thú nhân thập phần có lực hấp dẫn, chỉ là cái này vải vóc nhất định là người ta bộ lạc bí mật. Xuất phát từ đối ngân hổ tộc tôn trọng, tuy rằng trong lòng hết sức tò mò y phục này rốt cuộc là thứ gì, lực nhất cùng mậu nham vẫn là nhịn được lòng hiếu kỳ, không có mở miệng đi hỏi. Lực nhất cùng mậu nham không nghĩ tới song song thế nhưng sẽ đem bọn họ đưa đến đây, nhìn cái này một mảnh bận rộn cảnh tượng, hai người cũng có chút khiếp sợ, bọn họ còn thật không từng nhìn đến trường hợp như vậy. Song song cười giới thiệu, nơi này là chúng ta phường tuyến canh cửi địa phương, này đó vải vóc bị rẻ ra, sẽ bị chế tắc thành y phục cùng chăn. Quần áo cùng chăn là vật gì hoàn toàn chưa nghe nói qua cái gì là quần áo cùng chăn. Mậu nham cùng lực nhất hết sức tò mò hỏi.